Nay dân Thế Tôn lọng mọn này, cõi Tam Thiên tôi hiện trong đó, thiên cung long thần kia nương ở, càn thác cả thảy với dạ xoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cùng thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi quý vị đã nghe Thiền sĩ Chơn Thiền Pháp trình bày cái đề thơ mà của ngài Trưởng Giả Tử Bảo Tích xưng tán và công đức của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy xin lặp lại cái bốn câu này để cho quý vị nghe thật rõ, và khi thầy giảng quý vị có thể hiểu một cách viên mãn và thấu đáo. Nay dân Thế Tôn lọng mọn này, cõi Tam Thiên tôi hiện trong đó, thiên cung long thần kia nương ở, càn thác cả thảy với dạ xoa. A Di Đà Phật. Tại sao cái lọng mọn này nó lại chứa đựng cái cõi Tam Thiên và ngài Trưởng Giả Tử Bảo Tích là hiện trong đó? Do đó nếu mà quý vị không có thấu hiểu kinh thì cái câu đề thơ này nó rất là khó hiểu. Bây giờ thì để thầy trình bày để cho quý vị sẽ hiểu cái câu thơ này. Bốn cái câu thơ trên là để diễn tả tấm lòng trọng Phật của Trư Tích. Bởi vì Trưởng Giả Tử Bảo Tích cùng với tất cả trưởng giả tử đã cúng dường đến Đức Thế Tôn bằng cái lộng báo. Mà cái lộng báo này nó không phải là cái lộng báo mà do nhân tạo thành, có nghĩa là do con người dệt hoặc là đan kết lại mà tạo thành. Ý của trong cái đề thơ là muốn nói về cái tâm chân thật rộng lớn của Trưởng Giả Tử Bảo Tích. Chính cái tâm chân thật này là căn bản sanh ra muôn loài chúng sinh trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Do đó quý vị thấy rõ ràng câu trên nói là nay dân Thế Tôn lọng mọn này, cõi Tam Thiên tôi hiện trong đó. Đây là nói về cái bản tâm của Như Lai Tạng thanh tịnh mà trong đó là sanh ra muôn loài chúng sinh trong cõi Tam Thiên thế giới, tất nhiên là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bây giờ thầy lấy một cái thí dụ để cho quý vị thấy rõ cái điều này. Là chẳng hạn như có một người tu hành nào đó mà tự nhiên phát cái tâm tu thập thiện. Thì khi trong cuộc đời của họ, khi vừa tu viên mãn cái giới thập thiện, thì cái cảnh giới của họ, tất nhiên là lộng báo của họ đó, cái cảnh giới của họ sẽ bao che, đưa cái chúng nhân đó vào cái cõi trời dục giới. A Di Đà Phật. Như vậy thì cái chữ lộng báo đây tất nhiên là muốn nói về cái tâm chân thật phát cái tâm tu hành. Đây là cái chỗ mà dùng cho cái danh xưng lộng báo. Thành ra quý vị phải hiểu điều này. Và tất cả quý đại chúng đều biết rằng nếu mình tu theo thập thiện thì cái cõi trời cao nhất mà của giới thập thiện vào chỉ là cái cõi trời dục giới mà thôi. Và trong cái lộng báo này chẳng những là có ngài Trưởng Giả Tử Bảo Tích hiện trong đó, mà tất cả các loài như là Càn Thác Bà, Chư Thiên, Dạ So đều cũng hiện trong đó. Thì cũng như vậy, cái bản tâm này nó đã tạo ra nhiều con đường sinh tử cho mọi chúng sinh. Và tùy theo cái pháp giới mà chúng sinh dân giữ thì chúng sinh sẽ đi vào trong cái thế giới của quỷ thần, thế giới của chư thiên, thế giới của Càn Thác Bà hoặc là thế giới của Dạ So La Tha Sát. Tất cả mọi cái chúng sinh này nó đều là từ trong cái tâm chân thật này, nó do sự phát nguyện tu mà nó thành tựu. Như vậy thì quý vị thấy rằng đây là một cái câu thơ ý rất rõ ràng là đề cập đến cái bản tâm chân thật mà của mọi chúng sinh. Khi mà quý vị phát tâm tu hành, nếu quý vị phát cái tâm tu hành vào trong cái ngũ giới thì con đường mà tất cả quý vị trở về trong cái lộng báo của quý vị là cái gì? Là cái chỗ mà cõi nhân. hầu hết là chúng sinh nào giữ ngũ giới đều trở lại cái cõi nhân. Giữ ngũ giới đó là tại vì mình sợ mình đọa lạc vào ở trong cái loài loài thú cầm hay loài bàn xanh, hoặc là trọng hơn nữa là mình sẽ đọa lạc vào ở các loài ngạ quỷ hoặc là địa ngục. Do đó khi mà mình thọ cái tam quy và ngũ giới là chắc chắn rằng mình sẽ trở về trong cái cõi nhân này. A Di Đà Phật. Còn nếu quý vị muốn tu cao hơn nữa thì quý vị phát cái tâm thập thiện để lên trên cái cõi trời dục giới. Còn nếu muốn tu sắc giới thì phải giữ thêm 8 giới nữa thì quý vị mới vào trong cái cõi sắc giới được. Như vậy thì 4 câu thơ này nó đã diễn tả đầy đủ ý nghĩa. Bây giờ thì thầy mời thiền sĩ Chơn Thiền Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Mọi vật trong đời đều thấy rõ, vì thương Phật hiện tướng biến này, thấy việc ít có chúng ngợi khen. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cùng tỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chỉ 3 câu thơ ngắn gọn. Nếu mà quý vị chưa có tu hành trong đạo Phật thì qua những cái câu thơ vừa rồi thì quý vị thấy qua cái hình tướng là Trưởng Gia Tử Bảo Tích chỉ tán thán và ca ngợi cái công đức của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà nếu dịch vào, mình dịch và mình nương theo trong cái lý tánh thì nó rất là mầu nhiệm, và nó có một cái trạng thái là đưa cái tâm của người hành giả đi vào trong cái cảnh giới thanh tịnh sâu sắc hơn. Bây giờ trong 3 câu thơ này là mọi vật trong đời đều thấy rõ, vì thương Phật hiện tướng biến này, thấy việc ít có chúng khen ngợi. A Di Đà Phật. Như vậy thì trong cái lộng báo này, tất nhiên là trong cái bản tâm chân thật này, do cái sự thanh tịnh mà nó phát sinh ra trí huệ. Những việc trong đời mà quý vị thấy một cách rõ ràng thì chỉ có trí huệ của thiền mà quý vị mới thấy rõ mà thôi. Chứ còn quý vị dùng cái tư duy của cái ý nghĩ, dùng cái tư duy của cái thức thứ 6 là ý thức, thì những việc trong đời thì quý vị không thể nào quý vị có thể thấu rõ mọi nguồn được. Như vậy thì mọi vật trong đời đều thấy rõ, đây là chỉ về cái trí huệ thanh tịnh của bản tâm. Nhờ cái trí huệ này mà nó soi rõ cái muôn loài chúng sinh ở trong pháp giới tánh của chúng sinh. Trưởng Giả Tử Bảo Tích chỉ vì nhớ ơn Phật, thương chúng sinh nên phát khởi ra cái hiện tướng này. Và bản tâm này thì không phải ai cũng nhận biết rõ. Quý vị thấy trên thế gian này người thì đông, nhưng mà tu về Phật thì cũng không được bao nhiêu. Lý do là tại vì sao? Là tại vì chúng sinh trong vô lượng kiếp trồng công đức thì kiếp này mới có duyên nghe được tiếng chuông, có duyên nghe được cái tiếng niệm Phật, và có duyên được vào nơi Tam Bảo để mà thấy tôn tượng hình của chư Phật mười phương. Bởi vì bản tâm này di diệu như vậy nên ai cũng có thể nhận biết. Do đó mọi chúng sinh trong pháp giới đều kính trọng và tán thán cúng dường. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy 3 câu thơ mặc dầu mới đọc vô thì nó rất, nhưng mà sau khi thầy dịch quý vị thấy sao? Nó rất là rõ nghĩa, bởi vì nó chỉ vào cái bản tâm thanh tịnh của đại chúng. Thì thầy mời Chơn Thiền Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Nay con lại đấng tam giới tôn, đại thánh chỗ nương của mọi loài, lòng sạch trong đó thảy vui vẻ, đều thấy Thế Tôn ở trước mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cùng tỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì thiền sĩ đã đọc 4 câu thơ. Quý vị thấy 4 câu thơ này, đọc 2 câu thơ trên mình thấy khó mà hiểu. Chẳng hạn như 2 câu thơ trên: nay con lại đấng tam giới tôn, đại thánh chỗ nương của muôn loài. A Di Đà Phật. Như vậy thì chỗ đại thánh, chỗ nương của muôn loài, quý vị thấy có những chúng sinh họ vô phước, họ sanh sau Đức Phật, hoặc là họ sanh trước Đức Phật. Thì như vậy làm sao mà gọi Đức Phật là chỗ nương nương của muôn loài? À, A Di Đà Phật. Nhưng đây quý vị sẽ thấy rõ ràng sau khi thầy giảng. Chứ đọc cái kinh á, thường thường mình đi vào sự tướng á, cái nghĩa nó ngắn lắm, nghĩa nó cục lắm, nhiều khi chính mình cũng không hiểu ý kinh muốn nói gì. Bây giờ trong cái ý kinh này thì trưởng giả tử Bảo Tích do nhiều kiếp quân tu đạo hạnh giải thoát, cho nên ngày hôm nay mới đặng một cái phước báo sanh một đời với Đức Phật, để mà được gặp Đức Phật, nghe Phật thuyết pháp. Vì được nghe Phật thuyết pháp nên thân tâm của trưởng giả tử Bảo Tích rất là an vui, do đó kính lễ Đức Như Lai và dùng cái danh xưng là Tam Giới Tôn. Tất nhiên là ý chỉ Đức Như Lai. Tam Giới Tôn đây là một cái vị đạo sư mà được tất cả chúng sinh trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới tôn trọng phụng trì giáo pháp giải thoát của Đức Phật. Đó là nói về cái sự tướng. Bây giờ nói một cách như là về cái lý tánh mà nó chính xác hơn. Nói một cách chính xác hơn thì đây chính là bản tâm vô ưu thanh tịnh, Như Lai tạng tánh của tất cả mọi chúng nhân thiên trong tam giới, trong tam giới tôn. Và nương theo cái bản tánh này thường trụ mà tu học, do đó có công phu là phá được phiền não, đưa tâm trở về bản thể trong sạch, vì thế đạt được sự an lạc vui vẻ. Khi mà tâm này nó an lạc thì cái bản tánh Như Lai hiện tiền. A Di Đà Phật. Vì vậy quý vị thấy rõ bốn câu nói rõ ràng nè: nay con lại đấng Tam Giới Tôn, đại thánh chỗ nương muôn loài. Tất nhiên là chỉ về cái pháp giới tánh của cái bản tâm. Lòng sạch trong đó vui vẻ, đều thấy Thế Tôn ở trước mình. Bởi vì cái bản tánh này khi mà nó đã đạt đến cái chỗ mà thanh tịnh nhiệm màu, duy diệu rồi thì sao? Thì tất cả những cái phiền não nó tiêu trừ. Bây giờ thì cái mặt thật xưa nay mà trong thiền tông thường gọi là minh tâm kiến tánh, tức như là bản tánh, nghĩa là chân thật của mình nó hiện trước mắt. Do đó câu chót quý vị thấy là sao? Đều thấy Thế Tôn ở trước mình. Đây là cái câu nói là người đó do cái tâm thanh tịnh mà đạt đến cái chỗ mà thấy được cái tự tâm, tự tánh của chính mình vậy. Rồi bây giờ thầy mời chân thiền pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Đó là thần lực pháp bất cộng, Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sanh tùy loại thảy đặng hiểu, đều cho rằng Phật đồng tiếng mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung đỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái bốn câu thơ. Bây giờ những cái mà hồi nãy giờ nó đã thị hiện và thầy đã giảng, thì bây giờ ở đây là bắt đầu tóm tắt lại. Cho đó là một cái thần lực pháp bất cộng, Phật dùng một tướng diễn nói pháp, chúng sinh tùy loài thải điều hiện, đều cho rằng Phật đồng tiếng mình. A Di Đà Phật. Cái pháp bất cộng thì trước đây thầy cũng đã giảng rồi. Pháp bất cộng này là do cái thân khẩu ý thanh tịnh bình hòa thì nó phát sanh ra được 18 cái pháp bất cộng. Quý vị có thể nghe lại cái kinh Duy Ma Cật, cái phẩm đầu tiên thầy có giảng về thập bát bất cộng, quý vị sẽ hiểu cái pháp bất cộng này. Thì pháp bất cộng này thần lực chỉ hiện bày ở bậc giải thoát, như là ở bậc Như Lai, nhờ cái thân khẩu ý của các ngài không có lầm lỗi mà nó sanh được cái pháp bất cộng. Những cái pháp bất cộng này thì thật sự nó không có thể hiện ở các vị mà tiểu thừa A-la-hán, mà ở những cái bậc đại Bồ-Tát phải từ thập địa trở lên, là có nghĩa là từ đẳng giác Bồ-Tát trở lên thì cái thập bất cộng này nó mới có. thập bát cộng, từ Đại Bồ Tát Đẳng Giác cho tới Đức Như Lai mới có thập bát cộng. Những bậc A La Hán, đại sĩ A La Hán hay những bậc thánh tăng thì chưa có cái phần này. Bởi vì cái pháp bất cộng này là phải thân khẩu ý tuyệt đối không còn làm lỗi nữa, thì cái sự pháp bất cộng giải thoát này nó mới hiện bài. Giống như là một cái ly nước mà quý vị để cái ly nước nó đục, thì quý vị sẽ không có thấy được ở dưới đáy ly những cái vật ở dưới đáy ly như thế nào. Nhưng mà ngược lại, nếu mà quý vị để cho ly nước lần lần nó lắng trong đi, nó không còn một cái dao động nào hết, ly nước cái mặt của nó phẳng lì, nghĩa là không có còn một chút cái sự mà kêu là sóng lượng ở trên mặt nước, thì quý vị sẽ nhìn thấy cái đáy. Thì ở đây cũng vậy, bởi vì Đức Phật do thân khẩu ý các ngài đã không còn cái lỗi lầm nào nữa, do đó cái pháp bất cộng này nó mới hiện hành. Mà nó một cái thần lực của thập bát cộng, mà khi mà nó đã thể hiện rồi, nó hiện bài rồi, thì tất cả muôn loài chúng sinh không còn dùng cái sự tướng ngôn ngữ hay là những cái phương tiện truyền thông để mà hiển đạt, mà ở đây chỉ dùng một cái tiếng pháp âm trong tự tánh. Cái tiếng nói này nó vốn là vô thanh, nhưng mà muôn loài đều có thể hiểu được. Đây là muốn nói đến cái chỗ mà quý vị phải chứng được trong cái bản tâm của mình. Khi quý vị chứng được bản tâm của mình rồi thì ngôn ngữ nó không có thành lời. Quý vị chỉ cần nhìn nhau ở cõi Cực Lạc quốc, quý Đại Bồ Tát nhìn nhau, quý vị đã hiểu cái vị kia muốn nói gì hết rồi. Đây là một cái ngôn ngữ trong cái ngôn ngữ của cái thập bát cộng. Cái ngôn ngữ này quý vị do cái sự thanh tịnh mà nó hiện bài. Cũng như ở trong cái phẩm Phổ Môn có nói về cái phạm âm, hải triều âm. Thật sự ra những cái âm thanh này đều có hết, nhưng mà tại sao chúng sinh bình thường tai không nghe được, lỗ tai nghe không được? Tại vì lỗ tai của chúng sinh chỉ nghe được cái sự tướng thôi, chỉ nghe được những cái âm ba sống động của cái âm thanh bên ngoài thôi. Nhưng mà những cái diệu âm, những cái hải triều âm, đây là những cái tướng mà thanh tịnh từ ở trong cái bản giác nó sanh ra. Mà từ trong bản giác nó sanh ra thì quý vị phải dùng cái tướng, cái tánh của cái nhĩ căn quý vị mới nghe được. Muốn vào trong cái tánh của nhĩ căn thì quý vị phải ly mọi cái âm thanh sắc tướng thì quý vị mới thấy được. Đây là một cái điều mà những người nào đã tu, quý vị sẽ thấy được điều này. Có những cái âm thanh mà nó rất là vi tế, cái tai thường quý vị giàu cho quý vị có thính cách mấy nữa, quý vị vẫn không nghe được. Nhưng mà ngược lại, nếu quý vị rời khỏi tất cả những âm thanh sự tướng, cái tai quý vị để cho lần lần nó thanh tịnh, quý vị nghe được những tiếng phạm âm, tiếng hải triều âm. Phạm âm đây là tiếng của các loài chư thiên ở sắc giới, vô sắc giới, khi mà họ nói chuyện với nhau, đó gọi là phạm âm. Hải triều âm đây là tiếng của tự tánh của sóng biển mà nó vang dội ở khắp cùng ở trong cái hư không này, nhưng mà quý vị vẫn không nghe được. Là tại sao? Là tại vì quý vị không phải nghe bằng cái pháp giới tánh của cái đội lỗ tai, do đó nghe không được. Kể cả diệu âm cũng vậy nữa. Diệu âm mà quý vị nào mà tu đến một cái giai đoạn mà nhĩ căn nó thanh tịnh rồi thì diệu âm này phát xuất rất lớn. Cái phần diệu âm thì rất nhiều người chứng đắc. Ngoại đạo bên Ấn Độ họ tu, họ chứng đắc rất nhiều về cái pháp tướng mà nghe diệu âm. Thành ra có những cái mà mình không thấy, mình tưởng là không có, nhưng mà thật sự quý vị tu, quý vị sẽ cảm nhận được, quý vị sẽ hiểu được. Như vậy thì Phật dùng một tiếng để diễn nói pháp, đây chính là cái chỗ mà vô thanh ngôn ngữ, bất khả tư nghị. Do chúng sinh đạt được cái tâm thanh tịnh, nên dù hiện thân ở bất cứ cảnh giới nào, cũng đều hiểu được cái ngôn ngữ của nhau, do cái pháp bất cộng nó thành lập mà tạo thành. A Di Đà Phật. Quý vị đây, quý vị thấy chúng sinh mình sao? Khi gặp nhau thì mình chào hỏi, xin lỗi cư sĩ có mạnh không, thưa thầy, thầy có mạnh không? Mình phải dùng cái lời để mình diễn tả được cái ý kính trọng của mình, hay là ý của mình muốn nói chúng sinh. Nhưng mà khi mà quý vị được được vào trong cái chỗ mà thanh tịnh rồi, trong cái pháp giới thanh tịnh rồi, thì quý vị không còn cái dùng cái ngôn từ nữa. Cái sự thông hiểu với nhau tự nhiên nó diễn đạt được. Đây là cái chỗ mà bất khả tư nghị của cái thần lực pháp bất cộng vậy. Rồi bây giờ thầy mời thiền sĩ Chơn Thiền Pháp lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Đó là thần lực pháp bất cộng. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sanh chỗ hiểu tùy mỗi hạng, khắp được thọ hành đều lợi ích. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao mà ngài Trưởng Giả Tử Bảo Tích lại quan trọng về cái thần lực pháp bất cộng này? Bởi vì cái thần lực pháp bất cộng này nó giống như là cái Phật tánh của chúng sinh. Giống như là cái lời nói của Đức Thế Tôn ngài đã trình bày, ngài nói rằng ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Đây là chỗ cho cái chỗ mà Phật tánh viên dung. Cũng như Trưởng Giả Tử Bảo Tích, ông biết rằng cái thần lực pháp bất cộng đều có trong muôn loài chúng sinh. Nhưng mà sở dĩ cái thần lực pháp bất cộng này nó không thể hiện là tại vì chúng sinh đang đeo mang cái phiền não. Do cái phiền não này nó tạo thành cái vô minh, nó ngăn che đi cái thần lực của pháp bất cộng. Do đó ngày hôm nay ngài Trưởng Giả Tử Bảo Tích muốn khơi động lại để cho tất cả chúng sinh biết rằng ở trong tâm mình, ngoài cái Như Lai Pháp Tạng, còn những cái thần lực bất khả tư nghị, chẳng hạn như thần lực của pháp bất cộng vậy. Qua bốn câu thơ này thì ngài Trưởng Giả Tử Bảo Tích ngài đã ngợi khen cái pháp bất cộng của Đức Như Lai. Do được pháp này mà Đức Như Lai ngài tùy theo căn cơ tâm tánh của chúng sinh mà giảng pháp. Do đó mưa pháp của Đức Như Lai thường là được thấm ướt đến muôn loài chúng sinh. Chúng sinh tùy theo tăng căn tánh thượng trung hạ mà tùy duyên hiểu biết thông đạt pháp Như Lai giảng thuyết. A Di Đà Phật. Khi mà cái bản tâm nó đã thanh tịnh rồi thì tự nhiên quý vị sẽ đạt ngộ đến cái chỗ là hiểu biết tâm tánh chúng sinh. Quý vị hiểu biết được chúng sinh đó từ đâu mà đến, do nguyên nhân nào chúng sinh đó đến đây, và chúng sinh đó sau khi ở thế gian này một thời gian sẽ đi đến cái thế gian nào. A Di Đà Phật. Do đó Đức Phật hiểu như vậy, cho nên Đức Phật tùy theo căn cơ của chúng sinh khi mà ngài nói pháp. Khi ngài thấy rằng cái trình độ của chúng sinh đó chưa đủ căn cơ để mà đến giải thoát thì ngài sẽ nói cái pháp của nhân và thiên. Tại vì chưa đến cái sự giải thoát thì bây giờ có nói cao đi nữa thì chúng sinh đó vẫn không có thể giác ngộ và nhận được. Chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ thôi. Một người họ đang lầm lẫn, họ đi vào trong cái pháp ác, mà chính họ chưa phân biệt được cái pháp ác nữa, mà quý vị dội đem cái pháp chân như, cái pháp giải thoát để quý vị dạy cho người đó, thì họ nghe thì họ mỉm cười thôi, chứ thật sự họ cũng không biết là quý vị đang dạy cái gì. Bởi vì họ đang nằm ở trong cái sự tối tâm của pháp ác, họ chưa ra khỏi cái pháp ác, thì mà quý vị dội vàng đem cái pháp chân như, pháp giải thoát, quý vị giảng cho người đó thì vô công và vô ích, mất nhiều thời giờ. Do đó khi mà đạt được cái tâm thập bất cộng rồi thì quý vị không có vô ích nữa, mà quý vị tùy theo cái bản tâm, bản tánh của chúng sinh. Nhìn thấy ở trong cái làng đó có một số chúng sinh họ đang hành trì cái pháp thập thiện thì mình chỉ giảng thập thiện thôi, mình có giảng cao hơn nữa họ cũng không bắt được. Do đó mình chỉ giảng thập thiện để cho họ nương theo cái thập thiện, sau khi mà qua đời họ được giảng sinh về các cõi trời. Đó là cái thấy của Đức Như Lai, đó là cái thần lực của pháp bất cộng. Vì đạt được cái tâm bất cộng này, do đó Đức Như Lai tùy theo căn tánh mà giảng pháp. Pháp của Như Lai dù nói muôn ngàn vạn quyển cũng chỉ có một mục đích duy nhất, là mục đích giải thoát. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái pháp của Như Lai, dầu ngài có giảng muôn kinh vạn quyển, quý vị thấy kinh điển của Đức Phật thì rất là nhiều, nhưng mà sao cái mục đích nó chỉ có một là muốn cho tất cả mọi chúng sinh thoát được cái sinh tử luân hồi, đạt đến cái sự an lạc vĩnh cửu của Niết Bàn. Có vậy thôi. A Di Đà Phật. Quý vị thấy nước, thấy biển cả nó rộng lớn mênh mông, nó 3/4, nó 3/4 của thế giới. Nhưng mà rồi cái bản tánh của nước biển sao? Nó chỉ có một cái bản tánh một thôi, đó là cái vị mặn của nó. A Di Đà Phật. Do đó kinh điển rất là nhiều. Nhưng mà tại sao kinh điển Đức Phật nói rất nhiều? Là tại vì căn cơ của mọi chúng sinh. Có những chúng sinh nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm thì tự nhiên phát cái tâm địa tu hành. Có những chúng sinh nghe kinh Duy Ma Cật tự nhiên phát tâm địa tu hành. Và ngược lại có những chúng sinh nghe kinh Địa Tạng thì lại sợ những cái nhân ác xấu rồi phát cái tâm tu hành. Thành ra tùy các căn cơ của chúng sinh mà kinh điển có rất là nhiều, để nó hợp với cái trình độ căn cơ để cho giúp cho chúng sinh thoát khỏi những cái tướng trạng ác, tiến vào ở trong cái tướng trạng thiện lành, và sau cùng là đi đến cái tận cùng là giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời thiền sĩ Chơn Thiền Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Đó là thần lực pháp bất cộng. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, có người kinh sợ hoặc vui mừng, có kẻ dứt nghi hoặc nhàm chán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây ngài trưởng giả tử Bảo Tích lo xa quá, sợ chúng sinh quên đi cái thần lực pháp bất cộng có trong mọi tâm của chúng sinh. Do đó từ cái bản kinh này, bài thơ này, nửa cái bài thơ là ngài trưởng giả tử Bảo Tích luôn luôn đề cập đến cái thần lực pháp bất cộng. Tại vì sao mà trưởng giả tích lại đề nghị đến pháp bất cộng? Là tại vì trưởng giả tử Bảo Tích thấy rõ được cái phương pháp của pháp bất cộng, thấy rõ được cái tâm mà nó thể hiện được cái pháp bất cộng thì làm viên mãn lợi ích nhiều chúng sinh. Do đó trưởng giả bà tử Bảo Tích đã tán thán cái công đức thần lực này. Bây giờ trong bốn câu thơ này, quý vị thấy rõ ràng là đó là thần lực pháp bất cộng. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, có người kinh sợ hoặc vui mừng, có kẻ dứt nghi hoặc nhàm chán. A Di Đà Phật. Như vậy thì thần lực của cái bản tâm khi nó đạt đến cái pháp bất cộng thì ở đây không còn dùng cái ngôn ngữ sự tướng nữa, mà chỉ dùng một cái ngôn ngữ vô âm thanh để mà diễn nói pháp. Quý vị thấy khi mà Đức Phật ngài diễn pháp gần 49 năm, rồi sau cùng ngài nói con câu à, nói 49 năm qua ta chẳng hề thuyết pháp. Đây là mà ngài muốn chỉ về gì? Là ngài muốn chỉ về cái ngôn ngữ vô âm thanh. Mà ngôn ngữ vô âm thanh mới là thực tánh của âm thanh. À vậy là Phật, bữa nay thầy trình bày hơi cao quá ha. Hồi đó giờ quý vị chỉ nghe nói âm thanh là sự diễn đạt để cho mọi người hiểu nhau. Mà giờ thầy dùng cái chỗ vô âm thanh. Cái vô âm thanh là cái chỗ mà giác ngộ của những bậc cao nhân, những cái bậc cao tăng. Giác ngộ đến cái chỗ mà cao thâm rồi, viên mãn rồi mới có thể hiểu được cái vô âm thanh này. Chẳng hạn như Đức Phật nói rằng 49 năm ta chẳng hề nói một chữ nào. Thì có những vị cao tăng mà họ hiểu được, họ ngồi, họ mỉm cười rất là an lạc. Đây là cái chỗ mà hiểu được cái tư tưởng và âm thanh của vô âm thanh qua cái tư tưởng của Đức Phật. Khi mà một người hiểu được cái ngôn ngữ này thì lòng của họ vừa kinh sợ và vừa vui mừng. Đây là cái trạng thái mà người đầu tiên hiểu được. Thì lòng của họ mới đầu họ hoang mang lắm. Thành ra trong thơ dịch gọi là kinh sợ, và họ vui mừng. Cái điều này rất là dễ dàng. Khi mà quý vị đạt được một cái thành quả nào thì sao? Thì đầu tiên quý vị ngạc nhiên, diễn tả cái sự mà kinh sợ, và sau cùng là đến cái trạng thái sau cùng là rất là vui mừng. Một sự an lạc nó hài hòa tất cả trong cái châu thân của mình. Do nhờ cái pháp bất cộng này, hay nói đúng hơn là pháp âm vô thanh di diệu này, mà mỗi chúng sinh không còn ôm chặt cái sự tướng, họ sẽ nhàm chán cái ngũ dục và dứt hẳn được nhân quả trong pháp giới chúng sinh. A Di Đà Phật, quý vị thấy sao? Chúng sinh sở dĩ mà bị luân hồi nhân quả ở trong cái kiếp sống này là tại vì họ mê đắm trong sự tướng. Nếu mà họ rời khỏi cái sự mê đắm trong sự tướng thì thầy bảo đảm không có cái gì mà giam giữ họ lại ở thế gian này hết á. Thành ra ở thế gian này nhiều khi mình nói rằng do một cái vị quyền bí nào đó hay là do một cái vị trời nào đó cai quản giữ mình lại đây, cái điều này là người này không hiểu đạo. Thật sự ra mình giữ mình ở lại đây thì đúng hơn, quý vị không muốn đi. Chứ còn ở thế gian này đó, quý vị muốn đi giờ nào là tùy ý quý vị muốn đi. Sở dĩ mà quý vị không muốn đi là tại vì những cái ngũ dục thế gian như là nhà cửa, gia đình sự sản, cha mẹ, vợ con, những cái này nó làm trói chân quý vị, do đó quý vị đi không nổi. Bây giờ đừng nói chi mà người phàm nhân, bây giờ một vị tăng đi nữa mà khi mà xây lên một cái kiển chùa rất là to lớn, ở trong chùa để những tượng Phật bằng vàng không, thì cái lòng tham của vị tăng này bắt đầu nó sẽ khởi lên. Cái tham sân si nó khởi lên. Khởi lên rồi thì bây giờ thầy nói thật quý vị, bây giờ mà có mười phương chư Phật hay là đích thân Đức A Di Đà lại mà kêu quý vị này mà giảng sinh về cõi cực lạc gì đấy cũng chưa chắc đã đi. Tại vì chùa nó to nè, tượng Phật bằng vàng nè, cái gì nó cũng là đẹp đẽ hết, thì ở đây hưởng chứ tại sao phải đi làm chi. A Di Đà Phật, bởi vì chúng sinh vì sự tướng quá nhiều, thành ra chính mình bị đọa đày và chính mình bị lầm lạc để mà mình đi trên con đường nhân quả luân hồi rất là tội nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy mời thiền sĩ Chân Thiền Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Đó là thần lực pháp bất cộng, lạy đấng tập lực đại tinh tấn, lạy đấng đã đặng không chỗ sợ, lạy đấng trụ nơi pháp bất cộng, lạy đấng đạo sư của muôn loài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung kính thầy. A Di Đà Phật. Đúng ra trong cái đoạn thơ này đó, nếu mà giảng phớt qua đó thì cũng được, nhưng mà với thầy, khi mà thầy giảng kinh thầy ít bao giờ thầy giảng phớt qua lắm. Thầy giảng là cố ý để cho chúng sinh hiểu để mà tu. Do đó giảng phớt qua, cái công đức của giảng kinh sẽ giảm thiểu và sự hiểu biết của chúng sinh nó cũng giảm đi. Do đó thầy muốn giảng từ câu để cho quý vị có thể thâm nhập được, hầu có thể phát huy được cái bản tâm thanh tịnh của mình, có thể thoát được cái sanh tử luân hồi trong hiện kiếp này. Bây giờ bốn câu này là: đó là thần lực pháp bất cộng, lại đấng thập lực đại tinh tấn, lại đấng đã đặng chỗ không sợ, lại đấng trụ nơi pháp bất cộng, lại đấng đạo sư của muôn loài. A Di Đà Phật. Như vậy là trong cái câu thơ này, Trưởng Gia Tử Bảo Tích muốn nói điều gì? Thường thường thì khi mà quý vị mà đọc kinh, quý vị đạt ngộ được cái điều gì thì cái điều đó quý vị thường ưa nói ra để cho mọi chúng sinh theo đó để tu hành. Thì ở đây cũng vậy, Trưởng Gia Tử Bảo Tích do liễu ngộ được bản tâm bao trùm pháp giới chúng sinh nên tâm, thân tâm của Trưởng Gia Tử Bảo Tích luôn luôn tán thán cái sức đại dũng mãnh của cái pháp bất cộng này. Và trong cái pháp bất cộng này, tất cả quý đại chúng mới đọc qua thì quý vị không hiểu, nhưng mà quý vị xem nhiều quý vị sẽ thấy. Lại đấng thập lực đại tinh tấn, A Di Đà Phật. Quý vị muốn đạt đến cái pháp bất cộng này thì sao? Thì quý vị phải đại tinh tấn. Vì đại tinh tấn sanh được cái thấp, cái pháp bất cộng, và sanh được cái thập lực của chư Phật. Ngoài ra trong cái tâm của chúng sinh khi mà đạt đến cái sự thanh tịnh thì sẽ đạt được cái bản tâm: một là thanh tịnh, hai là vô úy. Quý vị thấy là lại đấng đã đặng chỗ không sợ, tức như là nói về cái sự vô úy của cái bản tâm. Rồi lại đấng trụ nơi pháp bất cộng, đây là nói về cái hiện lượng giữa chúng sinh và pháp giới. Rồi ở dưới câu chót là lại đấng đạo sư của muôn loài. Cái bản tâm của chúng sinh tức là đạo sư của muôn loài. Trong cái bản tâm này chứa đựng cái pháp thanh tịnh, cái pháp vô úy, cái pháp hiện lượng, pháp giới của chúng sinh, và sau cùng là cái sự giải thoát thật sự của bản tâm. A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị học kinh Duy Ma Cật, quý vị thấy rõ không? Cái bản tâm quý vị đủ hết. Đừng có khinh khi chính mình. Bản tâm quý vị là tòa sen báo để đưa quý vị vào cái chỗ mà an ổn nhất trong cái cuộc, trong cái cuộc hành trình trên con đường trở về cái con đường giải thoát. Ở đây thì chúng giả tử Bảo Tích đã biết rõ rằng cái bản tâm này chính là đạo sư để mà hướng dẫn muôn loài chúng sinh tiến đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Như vậy thì cái sự giải thoát này ai cho quý vị? Thật sự ra cái sự giải thoát này chính quý vị cho quý vị. Kể cả những vị minh sư là những vị mà hướng dẫn cho quý vị biết con đường tu, biết con đường để đi, nhưng mà đến đích hay không là do chính quý vị. Như vậy thì quý vị chính là cái vị đạo sư mà tinh tấn. Nếu mà quý vị biến cái tâm thể biến ngát của quý vị trở thành một sự tinh tấn thì chắc chắn trong kiếp này quý vị tu, quý vị thành đạo. Rồi thầy mời chân thiền pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Lạy đấng hay dứt mọi kiết phược, lạy đấng đã đến nơi bờ kia, lạy đấng hay vượt các thế gian, lạy đấng trọn lìa đường sanh tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi quý vị đã nghe thiền sĩ chân thiền pháp đọc cái đoạn thơ này. Thì cái đoạn thơ này thật sự ra tất cả mọi danh xưng đây đều là chỉ về cái pháp giới tánh hay là cái Như Lai tạng trong của chúng sinh. Hay là cũng có thể nói rằng cái sự ca tụng Đức Như Lai, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vị nào mà chưa có hiểu về cái bản tánh thì quý vị nhìn sự tướng qua cái Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng quý vị hiểu về trong cái bổn tánh thì quý vị mới thấy rằng mười phương chư Phật chỉ là một. Và mười phương chư Phật trong đó có tất cả mọi chúng sinh. Cái chỗ này quý vị tu quý vị sẽ thấy rõ lắm. Thế bây giờ nói để cho quý vị trù tượng, ý nghĩ trù tượng thì nó khó thành. Nhưng mà tu quý vị sẽ thấy điều này. Như vậy thì những câu thơ này trưởng giả tử Bảo Tích do liễu ngộ được bản tâm. Mà liễu ngộ được bản tâm này như thế nào? Liễu ngộ được cái bản tâm của trưởng giả tử bao trùm pháp giới chúng sinh, nên sanh ra được cái sự dũng mãnh tinh tấn. Và nhờ dũng mãnh tinh tấn đó mới đến cái chỗ, đạt đến cái chỗ là giải thoát của Như Lai tạng. Quý vị nên nhớ rằng mỗi chúng sinh đều có cái bản tánh này. Bởi vậy Đức Phật Ngài nói như sao? Trong muôn loài chúng sinh ai cũng có Phật tánh hết. Ai cũng có Phật tánh hết. Đến cả các bậc mà nhất xiển đề là những cái người mà trong những cái kinh giáo đã nói rằng những người này là những người coi như là bất khả dụng, không thể thành lập được nghĩa là cái Phật pháp. Như vậy mà Đức Phật còn nói rằng mặc dầu nhất xiển đề nhưng mà vẫn có Phật tánh. Hễ mà quý vị là những bậc hữu tình là quý vị có Phật tánh. Nhưng mà tại sao quý vị không có thành Phật được? Là tại vì cái Phật tánh này nó bị cái vô minh, nó bị cái phiền não, nó bị sự mê luyến cái ngũ dục thế gian, nó ngăn che đi. Nếu mà quý vị dẹt được cái lằn mây vô minh, quý vị dẹt được lằn mây phiền não, quý vị dẹt được lằn mây bản ngã thì tự tánh quý vị tự hiện bày. Rõ ràng. Trong cái con đường mà tu đạo Phật không có thể, không có mê tín mà cũng không có dị đoan, mà chỉ rõ ràng cái bản tâm chân như chân thật của quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay sở dĩ quý vị không thấy là tại vì chính mình còn mê. Khi mà quý vị mê thì quý vị sẽ không thấy được những điều này. Giống như mà người uống rượu khi họ say, quý vị hỏi họ vậy chứ ông có say không, họ không bao giờ họ nói họ say hết. Thì người mê cũng vậy. Nhiều khi mình giảng kinh pháp rồi họ nói rằng tôi đâu có mê đâu mà ông giảng kinh dạy tôi. Đây là cái bản ngã rất cao. Mà chính cái bản ngã này nó ngăn che cái bậc thánh. Do đó trên đường tu thầy khuyên quý vị, cái bản ngã nên dứt nó đi. Càng to chừng nào quý vị càng đi vào ở trong cái thế gian, nghĩa là đọa đài chừng nấy, không có gì mà tốt đẹp hết á. Cái người mà bản ngã càng cao thì sao? Cái tâm họ yếu ớt lắm. Do đó quý vị thấy ngài Lục Tổ Huệ Năng nói làm sao? Có những người nằm ở trong cái địa vị thấp bé, nằm ở trong cái địa vị rất là tầm thường, nhưng mà tâm của họ cao vượt qua khỏi Tam Thiên Đại Thiên. Có những người nằm trong cái hàng quân vương, có những người nằm trong cái hàng đại thần quan chức, có những người nằm ở trong cái hàng tiến sĩ áo cao mũ rộng, mà tâm của họ nhỏ bé còn hơn là cái tâm của loài ngạ quỷ. Quý vị nên hiểu được cái câu này. Quý vị hiểu câu này, quý vị mới thấy rằng tâm của chúng sinh nó to lớn vô cùng. Cái bản tâm này quý vị muốn biến nó thành quân tử, nó sẽ trở thành quân tử. Muốn biến nó trở thành Phật, nó thành Phật. Mà muốn biến nó trở thành tiểu nhân, nó sẽ trở thành tiểu nhân. Ngày hôm nay ngài trưởng giả Tử Bảo Tích dùng cái phương pháp thập lực pháp bất cộng để chỉ cho quý vị thấy rõ cái bản tâm vi diệu này, để cho quý vị cố gắng nương theo cái bản tâm vi diệu này tu hành để mà hầu đạt đến cái sự giải thoát. A Di Đà Phật. Thầy mời thiền sĩ Chơn Thiền Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Biết hết chúng sanh tướng đến lui, khéo nói các pháp được giải thoát, như hoa sen trong đời chẳng nhiễm, thường khéo vào nơi hành không tịch. Rõ các pháp tướng không ngăn ngại, lạy đấng không nương tợ hư không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cùng thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ cái đề thơ này là trưởng giả Tử Bảo Tích muốn tán thán đến cái Như Lai Tạng Tánh trong tâm của muôn loài chúng sinh. Mà cái Như Lai Tạng Tánh này nó bất khả tư nghị. Quý vị nên nhớ rằng trong cái bản tánh này muôn ngàn cái vọng tưởng tới lui trói buộc, nó không có thể nào thông suốt được. Chúng sinh do cái vọng tưởng mà bị buộc ràng. Nhưng mà khi mà đạt đến cái bản tánh Như Lai Tạng rồi thì muôn ngàn cái sự trói buộc nó không trói buộc được. Những cái vọng tưởng nó không có dấn dướng vào ở trong cái bản tánh này được. Do đó ngài trưởng giả Tử ví dụ cái tướng này nó giống như là hoa sen thanh khiết. Nó thường an trụ ở trong cõi thường tịch quan, tức là cái cõi mà không tịch. Quý vị thường thường quý vị tu bên tịnh độ nghe cái cõi mà của Đức A Di Đà Thế Tôn ngài ở là đức gì? Là ở cõi nào? Tất nhiên là ở chỗ thường tịch quan tịnh độ A Di Đà Như Lai. Cái chỗ này là cái chỗ mà Như Lai Tạng Thánh, cái chỗ không tịch. Cái chỗ này là cái chỗ ly tất cả mọi cái ngôn từ, ly tất cả mọi phiền não, ly tất cả mọi âm thanh, ly tất cả mọi sắc tướng. Nếu mà quý vị ly được cái phần nào thì quý vị sẽ đạt đến cái phần giải ngộ phần đó. Càng ly càng sâu bao nhiêu thì quý vị đạt đến cái chỗ mà không tịch nhiều bao nhiêu. Thành ra chỗ của Đức A-di-đà Như Lai gọi là thường tịch quang tịnh độ, tức là cái cõi không tịch. Trong cõi đó không còn một cái âm thanh sắc tướng hay là một cái hình thức nào mà biểu hiện cho thị tướng nữa. Khi mà đạt đến cái bản tâm mà không tịch thì mọi tướng của các pháp quý vị đều hiểu biết. A Di Đà Phật. Tại sao lạ vậy? Tại sao mình dùng cái ý thức của giác quan thứ sáu mình tìm cái hiểu biết của pháp mà mình không hiểu biết, mà khi mình đi vào trong cái chỗ không tịch mình lại hiểu biết pháp của các cái muôn pháp là sao? A Di Đà Phật. Nó có gì lạ đâu, là tại vì quý vị đi vào trong cái pháp giới tánh rồi đó, thì cái muôn pháp của quý vị nó hiện hình ngay à. Giống như là quý vị vào trong cái cội rễ của một cái vật nào đó, thì quý vị biết ngay sự thành lập của nó, không có gì lạ đó. Bởi vì khi mà quý vị đã thấu rõ của các pháp, quý vị đã biết được tất cả đều là hư huyễn thì sao? Thì quý vị không còn bám víu nữa. Và quý vị cũng không còn cái chỗ để mà nương tựa cảnh giới nữa. Như vậy thì kể cả hư không quý vị cũng không nương tựa nữa. Chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, người nào mà tu hành đến một cái giai đoạn mà họ đã đến cái chỗ mà bên thiền tâm gọi là thôi dứt. Thôi dứt bên thiền tâm có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả những vọng tưởng đều được tiêu trừ trong cái thời gian mà quý vị ngồi thiền, hoặc là trong cái thời gian mà quý vị đi đứng nằm ngồi, quý vị được cái sự vọng tưởng nó bật dứt luôn. Có nhiều người họ được bật dứt trong vòng 2 tiếng, có nhiều người họ được bật dứt trong vòng 8 tiếng, có nhiều người họ được bật dứt trong vòng 1 tuần lễ. Cái chỗ mà kêu là thôi dứt là bật dứt cái tư tưởng. Nhưng mà nó chỉ là bật dứt thôi chứ nó chưa hẳn là nó đã hết. Nhưng mà khi mà quý vị khởi tưởng rằng tôi đã bật dứt được tất cả những tư tưởng, những cái dòng tưởng, là quý vị đã nằm ở trong tư tưởng rồi. Quý vị nên nhớ điều này. Khi quý vị tu thì bản tánh Niết Bàn tự động nó hiện. Mà khi mà quý vị hiện nghĩ rằng đây là bản tánh Niết Bàn mà tôi đang ở, là quý vị đã nằm ở trong cái dòng tưởng rồi. Bởi vậy quý vị đừng lấy cái đầu mà để mà thêm một cái đầu nữa. Mình đã được thanh tịnh rồi thì đừng có khởi cái tưởng, cái tướng thanh tịnh nữa. Khởi tưởng cái tướng thanh tịnh là quý vị đã đi vào trong cái vọng tưởng thanh tịnh rồi. Cái chỗ này rất nhiều người bị vướng mắc. Mà khi vướng mắc như vậy, họ nằm ở trong cái chỗ mà vọng tưởng không tịch họ tu, mà họ cứ tưởng rằng họ đắc đạo không à. Nhưng mà rốt cuộc thì sao? Họ không thành tựu. Tam giới họ chưa vượt được. Cái cảnh giới này nó chỉ nằm ở trong cảnh giới của tứ thiền thôi. Nó nằm trong cảnh giới của không tưởng thôi. Hay là vô tưởng thôi. Thành ra quý vị vô tình, quý vị nằm ở trong cái cảnh giới của tam giới, vẫn còn rất là thấp, chưa giải thoát. A Di Đà Phật.